Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một cơn gió khẽ tìm đến mơn trớn trên mặt. Phong Linh nhích người, đưa tay dụi hai mắt. Trong lúc lơ đãng, nàng bôi lỡ cả đất cát dính nơi tay xoa lên mặt. Nàng khẽ mở mắt, tích tắc sau đó đã nhanh chóng trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh cả người. Cách đó không xa, Thái Thượng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn chờ đợi, ngước mắt nhìn nàng. Lão tiên sinh, sao không gọi ta dậy? Mặt trời đã lên cao rồi. Nàng kinh hoàng ngồi dậy, bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ. Hỏng rồi, hôm nay muộn như vậy, không khéo lại không đi được bao xa. Nghỉ ngơi một ngày thì có làm sao đâu, dù sao hôm qua đã mệt muốn chết rồi. Thái Thượng nhẹ giọng thở dài. Không thể làm như vậy được, làm gì có đạo lý mới đi được một hôm đã nghỉ cả ngày được. Cứ như vậy thì khi nào mới đến được Đông Thắng Thần Châu đây? Ồ, làm sao linh lực của ta đầy đủ đến như vậy hả? Chẳng lẽ phải giải phóng toàn bộ ra mới có thể đề thăng lên? Phong Đình ngơ ngác nhìn hai tay mình, nhất thời không thể nào hiểu nổi. Thái Thượng cười mà không nói gì. Mà kệ xuất phát, đường xa vạn dặm, bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Phong Đình vác bọc đồ lên, nhìn phương hướng, mang theo Thái Thượng chuẩn bị nhắm hướng đông mà bay. Vừa đi được vài bước chưa kịp bay lên không, nàng đã khựng lại nhíu mày, rồi lui trở lại. Nàng bước nhanh tới trước mặt Thái Thượng, cúi đầu nhìn chăm chăm vào mặt đất đầy nghi ngờ, một lúc sau mới hỏi. Lão tiên sinh, người có cảm thấy có gì sai sai không? Trên mặt đất có một vết dài vô cùng rõ ràng. Một bên là bùn đen, thi thoảng còn thấy bên sát mép này có vài cọng cỏ xanh, còn bên kia là bùn đất đầy cỏ dại khô héo. Như thể hai mảnh đất hoàn toàn khác nhau bị ghép chặt lại thành một khối. Có cái gì không đúng? Thái Thượng bình thản hỏi lại. Đây này. Lão tiên sinh không cảm thấy có gì không đúng sao? Đưa mắt nhìn ra xa, rõ ràng cây cối hai bên hoàn toàn khác nhau. Cảm giác này giống như thể đang nhìn mối nối giữa hai bức họa vậy. Không cảm thấy có gì sai nhà, thiên hạ to lớn không thiếu điều lạ. Nhà đầu người đi quá ít thôi. Nhưng tối hôm qua hình như không phải như thế này. Tối hôm qua, tối như mực. Người nhìn rõ cái gì hả? Phong Linh nhăn mày lại nhìn ra phía xa, rồi quay đầu lại nói. Hình như chúng ta không phải hôm qua ở đây. Kỳ lạ, chẳng lẽ lúc chúng ta đi ngủ đã bị người chuyển đến chỗ khác? Vẫn không phải chỗ này sao? Người xem, ngày hôm qua không nhìn thấy ngọn núi kia, chỗ đó phải là Bình Nguyên mới đúng. Thái Thượng lặng lặng nhìn Phong Linh một lúc lâu, sau đó có chút sầu lo mà hỏi. Có phải người quá mệt mỏi nên nhớ lộn không? Theo lão phụ thấy không bằng nghỉ ngơi ở đây thêm một ngày nữa đi. Ta nhớ lộn. Thái Thượng quay đầu chỉ đống lửa chất đống cách đó không xa nói. Người xem, có phải đống lửa tối qua người đốt không? Mấy cành cây đó là người nhặt về phải không? Nhìn xem, cây cối trồng chất xung quanh đống lửa một chút. Có phải hệt như tối qua không? Phong Linh nhìn chăm chú một lúc lâu, lại càng cảm thấy hồ đồ. Cả buổi sau nàng đành phải vuốt mái tóc thở dài nói. Xem ra hôm qua tôi thực là quá mệt mỏi rồi, nên nhớ lộn. Cũng may còn có lão tiên sinh ở đây, nếu không ta đã loạn hết cả đầu mất. Nàng nở nụ cười ha ha. Thái Thượng khẽ gật đầu cũng cười nói. Vậy chúng ta nên tranh thủ lên đường đi nào. Đã hết băn khoăn, hai người lại bắt đầu thi triển thuật ngự phong cùng nhau bay về phía đông. Đất đai nơi đây bao la mà khô héo. Nếu từ độ cao ngàn trượng trên không nhìn xuống, có thể thấy được một thị trấn nhỏ đầy hối hả của con người bên sườn núi. Lúc này bọn họ đang ở Nam Chiêm Bộ Châu, cách Hoa Quả Sơn không tới 8 vạn dặm. Vào bữa tối, Phòng ăn ở trên tầng động Thủy Điêm chỉ còn lại hai người Khỉ Đá và Dương Thiền. Đang ăn, Dương Thiền nhẹ giọng hỏi. Nghe nói ngươi chuẩn bị chuyển sư phụ ta xuống thành thị dưới mặt đất ở. Dứt lời, nàng gắp miếng đậu vào miệng, nhai nuốt, lẳng lặng nhìn Khỉ Đá chăm chú. Ừ. Khỉ Đá thò tay, bóc quả quýt, bỏ vào miệng rồi đáp. Là ý của đoàn trì, ta cũng đồng ý. Ông ta còn chưa đồng ý giúp ngươi sao? Ta xem ra là muốn từ chối. Dương Thiền đặt đũa xuống, nhìn chăm chăm Khỉ Đá hỏi. Vậy ngươi định làm gì? Hiện tại thì cứ như vậy thôi, dọa ông ta một chút, có đồng ý hay không thì ta đều không có cách nào ứng phó. Ai bảo chuyện này không thể không có ông ta chứ? Dọa một chút cũng được, nhưng nếu ông ta nhận lời giúp ngươi, ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho ông ấy. Cho dù thế nào đi nữa, cũng nhất định phải đảm bảo an toàn. Khỉ Đá dương mắt cười hi hi nhìn Dương Thiền đáp. Chắc chắn, cô biết ta là người thế nào mà. Không phải là cực chẳng đã, thì đã không dùng thủ đoạn như vậy. Vậy thì tốt, nếu như sư phụ có chuyện gì, đừng nói mà là ta, mà ngay cả ca ca của ta sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, thiên quân chưa tới, đại quân của quán giang khẩu đã tới trước. Ta biết. Khỉ Đá hít một hơi sâu, hỏi. Tình hình luyện đan thế nào? Coi như thuận lợi, hiện tại hàng ngày đoàn trì đều phái người đi thu thập nước suối mang đến. Nhưng có lẽ là không được bao lâu nữa, có tin tức nói đại quân Nam Thiên Môn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tùy thời sẽ xua quân đến Đông Thắng Thần Châu, tới lúc đó Tuệ Tuyền kia sẽ là mục tiêu công kích trọng điểm. Khẽ ngừng một chút, nàng lại nói tiếp. Dù sao tin tức đạo quán kia bị công hãm đã được báo cáo thiên đình rồi. Tiên phong là ai? Khỉ Đá hỏi. Na cha, ta đã nói chuyện với y, bảo y đừng tới đây quá nhanh, có điều sẽ không kéo co được lâu đâu. Mặt khác là tứ đại thiên vương, nghe nói đứng đầu là Lý Tịnh đấy. Khỉ Đá nổi giận bĩu môi, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi. Nam Thiên Môn, chừng bao lâu thì phát binh? Không rõ lắm, quyền quyết định không trong tay Na cha. Xem chừng khoảng mấy tháng nữa, đến lúc đó sẽ ra tay với Đông Thắng Thần Châu trước nhất. Còn phía Thủy quân Thiên Hà thì sao? Người chú ý đến Thủy quân Thiên Hà làm gì? Bọn họ chịu trách nhiệm Bắc Lô Câu Châu và Tây Ngưu Hạ Châu, tạm thời không liên quan gì tới chúng ta. Dương Thiền nhừng đũa một chút rồi tiếp tục ăn cơm. Chỉ muốn tìm hiểu rõ tình hình của bọn họ mà thôi. Dù sao Thủy quân Thiên Hà còn mạnh hơn đám Nam Thiên Môn kia nhiều. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Khóe miệng Diên Thường khẽ nhếch lên, hiểu ý mà cười. Người muốn biết rõ ác giao chết hay chưa thì có, mấy năm rồi ngươi vẫn còn đấn tấn. Dẹp, loại tiểu nhân vật đấy sớm muộn gì không phải chết, có gì khác là chết trong tay ai mà thôi. Nếu có thể lưu lại cho ta chút giận thì tất nhiên là tốt nhất. Khỉ Đá đưa tay ra sờ lên hành vân côn đặt nghiêng bên cạnh. Nếu không phải hiện tại Hoa Quả Sơn trong thời kỳ mấu chốt không thể đi được, hắn sớm tới Tây Ngưu Hạ Châu tìm ác giao gây chuyện rồi. Dương Thiền nở nụ cười khanh khách nói. Tiểu nhân vật, lục đại yêu vương không dễ chọc như vậy nha. Nếu không phải bọn chúng không đồng lòng, chưa chắc Thủy quân Thiên Hà gặm được cục xương này. Chẳng qua vì bọn chúng sợ chiến, cho nên Thiên Bồng Nguyên Soái mới được lợi vậy thôi. Lần này chiến cuộc đã rõ ràng, Thủy quân Thiên Hà đến Tây Ngưu Hạ Châu, đội ngũ mà lục đại yêu vương tập kết không nhiều. Ta đoán chừng nếu không có gì thay đổi, kết quả chỉ có thể xem lục đại yêu vương chống được bao lâu mà thôi. Cứ để bọn chúng chậm rãi hao mòn hết đi, chờ Hoa Quả Sơn ta thành đại thụ rồi, sẽ thu thập hết cả bọn. Sớm muộn gì ngươi cũng công khai khai chiến với thiên đình, không hòa thuận với đám lục đại yêu vương kia có ổn không? Đến lúc đó tứ cố vô thân thì làm sao? Hòa thuận với bọn chúng thì có việc bình chắc. Khỉ Đá khẽ hừ cười nói. Nhìn tên ác giao kia ta là ta biết đại khái năm con yêu vương kia thuộc loại mặt hàng nào rồi. Loại người này tốt nhất thì không nên ôm hy vọng gì với bọn chúng. Đang đánh đấm mà không chọc một dao sau lưng đã là tệ không tệ rồi. Còn trông vào bọn chúng tiếp viện. Dứt lời Khỉ Đá lau miệng một cái, chậm rãi đứng lên nói. Ta no rồi, cô cứ từ từ ăn.

thì đương mà còn không đền thần. Mấy năm nay, ăn tu hú hả? Đám yêu quái đồng loạt thở dài một hơi, nở nụ cười. Cả đám lại cười toe toét tiếp tục đi về động thủy điêm, nơi có bụi cỏ sau lưng cả bọn, có một điểm sáng nhàn nhạt mờ ảo khó nhìn ra được đang chui vào mi tâm của con thần lằn tinh đang bất tỉnh trong đó. Nó biến thành một cây cỏ nhỏ. Dương Tiễn trà trộn trong đám yêu quái, an toàn tránh thoát khỏi ánh mắt cô gái áo xanh đi vào động thủy điêm. Không bao lâu Đoàn Chỉ trao cánh từ xa vội vã bay tới, cũng xuyên qua thác nước tiến vào bên trong. Nó đi thẳng vào gian phòng của khỉ đá, xông thẳng vào mà không thèm gõ cửa. Xảy ra chuyện rồi. Khỉ đá đang tu hành chợt sửng sốt, vội vàng nắm hành Vân Tôn đứng lên. Chuyện gì? Có người đến, không biết là kẻ nào. Đoàn Trì thở hổn hển dồn dập, chậm rãi nói. Đám khỉ nhỏ phát hiện ra đấy, tụi nó không nói là không nhìn rõ lắm. Tốc độ kẻ đó rất nhanh, tránh được tất cả trạm gác của chúng ta. Kẻ đó đánh bại tất cả các lính gác trong các khu vực, hóa thành bộ dáng của bọn họ rồi tiến vào một khu vực khác. Chỉ có điều là chỉ đánh bại, không hạ độc thủ. Như thể không muốn gây chuyện quá quyết liệt. Hiện tại, có thể kẻ đó đã vào được động thủy điêm. Khỉ đá chợt kinh hãi, vội mang theo Đoàn Trì vọt ra khỏi phòng. Có thể tránh thoát khỏi thăm dò linh lực, tự do biến ảo hình thái. Tu vi này đã không còn là cảnh giới hóa thần bình thường nữa. Dù là kẻ nào, lỡ như phát hiện ra được bí mật của động thủy liêm. Trong một đường hầm nối điền với tầng trên của động thủy liêm, Dương Tiễn biến thành thần lằn tinh, tay cầm trường mâu chạy nhanh như bay. Một đường tiến đến, y có thể tinh tường cảm giác được động phủ yêu quái này rất quỷ dị. Bên ngoài động không chỗ nào có trạm gác, mỗi tên lính gác đều có năng lực cảm ứng năng lực và năng lực ẩn nấp rất mạnh. Pháp môn ấy tựa hồ xuất phát từ động Kim Hà, còn bên trong động thủy điêm này lại răng đầy pháp trận phòng ngự. Cũng hay, những loại pháp trận này rõ ràng xuất phát từ trong tay Dương Thiền ra. Dương Tiễn đương nhiên hiểu rõ pháp trận của Dương Thiền, phá giải rất dễ dàng. Ví thử nếu là người khác dây vào mớ pháp trận được bày bố thế này, cho dù tu vi có ngang ngửa y thì cũng không cách nào nhất thời nửa khắc yên lặng không một tiếng động đi tới đi lui được. Phòng ngự nghiêm mật như vậy là vì giấu giếm thứ gì? Y không khỏi nghĩ thầm. Đi đến một ngã ba, y lạnh lùng lướt qua, thừa dịp bốn phía không có yêu quái. Nhoáng người lên, nháy mắt hóa thành 10 phân thân tỏa ra đủ phương hướng khác nhau mà đi. Trong thông đạo nhỏ hẹp, khỉ đá cũng đang cúi người xem xét pháp trận không dễ dàng phát hiện ra được khắc trên vách tường. Mắt trận trên đó sớm đã bị xóa đi mà không gây ra chút tiếng động nào. Làm sao vậy? Đoàn Trì hỏi. Bị phá rồi. Khỉ đá chậm rãi ngồi thẳng lên, mắt trừng lớn đảo quanh. Là ai đây? Có thể phá vỡ pháp trận trong thời gian ngắn như vậy mà không bị phát hiện? Tu giả ngộ dạ đạo, cảnh giới hóa thân bình thường căn bản không phá được pháp trận của Dương Thiền, càng không nói đến tu hành giả đạo. Dựa theo tin tức có được, hành vi kẻ này giống với hành giả đạo hơn. Là ai đây? Thái Thượng? Tu Bồ Đề? Hay Thiên Đình đã bắt đầu điều tra nơi này? Khỉ đá nhanh chóng quay người vào trong thông đạo dẫn tới thành thị dưới mặt đất. Nhưng vào lúc này, Dương Tiễn đã đi xuyên qua thông đạo kia, còn rất thuần thục phá hủy 4-5 cái pháp trận có thể phát ra còi báo động ven đường. Đến khi trước mắt mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt kèm theo yêu khí kinh khủng kéo tới, y bỗng nhiên kinh hãi, hóa thành một con bươm bướm tiếp tục đáp xuống bên dưới. Đến khi lướt qua huyệt động, trông thấy thành thị dưới mặt đất này có quy mô hùng vĩ, yêu quái khắp nơi, y mới đột nhiên sững cả người. Tất cả những con thần lằn tinh đang chạy trong các khu đường hầm ở trên tầng nhanh chóng tiêu tán, nguyên thần quy về một chỗ. Hóa ra, đây chính là thứ hắn đang giấu giếm. Nhìn trang cảnh trước mắt, Dương Tiễn không khỏi lặng người. Y biết muội muội vẫn đang cùng một chỗ với con khỉ đá kia. Cũng biết bọn họ đang làm chuyện gì đó ở Hoa Quả Sơn. Nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ có thể làm nên tràng diện kinh người thế này. Trận thế này so ra không chút thua kém với đại quân quán giang khẩu của y năm xưa. Không, phải mạnh hơn đại quân quán giang khẩu vô số lần.

Dương Tiễn chậm rãi biến hóa trở về như cũ, lạnh lùng nhìn chăm chăm khỉ đá, y nhướng mày. Tránh ra! Sóng âm cấp bách khuếch tán, đinh tai nhức óc như một tiếng sấm nổ. Tất cả yêu quái ở thành trì dưới đất đều chấn kinh đuôi về sau một bước, nhưng miếng vải bạt treo trước sân tinh luyện kim loại đã bị nhiệt độ cao hun đến đen xì đang khẽ rung động. Tất cả yêu quái đều mở to mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Dương Tiễn. Trong thành trì dưới đất khổng lồ tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có vẻ mặt khỉ đá vẫn cười cợt như cũ. Hắn chống hành vân côn chậm rãi đứng lên, trong sự chú ý của mọi người bước lên một bước, trừng mắt nói. Nếu không tránh thì sao? Dương Tiễn vươn tay che trước người Ngọc Đỉnh, một cơn cuồng phong nhấc lên, từng ánh kim quang tụ tập lại xung quanh. Rơi lên vai, hóa thành giáp vai, trên giáp vai là kim long phun châu. Rơi trên ngực, hóa thành giáp ngực, trên giáp ngực là kỳ lân tung người. Rơi trên đỉnh đầu, hóa thành tử ngọc quan, trên ngọc quan là tinh thạch chói mắt. Rơi vào trong tay, tất nhiên là hóa thành thanh tam tiên lưỡng nhận đao chấn động tam giới, từng luồng linh lực quanh vòng trên đao. Giữa trán, con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, lóe sáng chấn nhiếp lòng người. Bên dưới thần quang, vạn yêu run rẩy. Chỉ nháy mắt áo choàng đỏ nhấc lên, dáng vẻ văn nhược trước kia đã biến mất. Giờ đây người đứng trước mắt đã là chiến thần chấn nhiếp tam giới, uy phong lẫm liệt. Trên khuôn mặt y tựa như được bao phủ một lớp hàn băng vạn năm, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn khỉ đá. Không nhường, ngươi có thể thử xem sao? Chỉ một câu, khỉ đá thấy rõ quân đoàn đông nghịt đang rụt người về sau. Dương Tiễn trước mặt vẫn phong độ nhẹ nhàng, nhưng uy thế ngập trời, vẻ mặt y lãnh đạm như thể không dính chút bụi trần. Sự tĩnh lặng ngạt thở lan tràn ra như ôn dịch, tất cả yêu quái trong tòa thành dưới đất đều không dám thở mạnh. Trong lòng bọn chúng đều đã rõ ràng, nhị lang thần trước mắt đây là nhị lang hiển thánh chân quân, từng phản thiên, là tồn tại thiên đình không thể diệt được, không nghi ngờ gì là võ thần đứng đầu trong tam giới. Cho dù đạt thiên bồng nguyên soái tay nắm 60 vạn thủy quân trấn áp ngàn vạn chúng yêu, trước mắt của y cũng phải quỳ. Một lát sau, khỉ đá bật cười ra tiếng, dần dần tiếng cười đó nhiễm lên sự điên cuồng, không ngừng quanh quẩn trong tòa thành trì dưới đất khổng lồ, như những ngọn lửa lắc lư. Hắn cười đến mức thở hổn hển, lại không ai dám cười phụ họa với hắn, còn rước lấy Ngọc Đỉnh khinh miệt một lúc. Một lúc lâu tiếng cười mới chậm rãi hóa thành tiếng ho khan, khi đá cúi đầu trừng mắt nhìn với Dương Tiễn. Ngươi đi thì khá dễ, nhưng sư phụ ngươi thì sao? Nói xong, tất cả cung huyễn đều khẽ siết chặt, mũi tên sáng loáng chỉnh tề chỉ ở về Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh nhát gan bị dọa, vội trốn lui ra sau Dương Tiễn. Ngươi cảm thấy một hóa thần kim tiên, còn tu ngộ giả đạo, có thể sống sót được khỏi thiên quân vạn mã sao? Khi đá nện mạnh hành vân tôn trong tay xuống đất, mặt đất cứng rắn, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng bị đứt ra. Linh lực khổng lồ hội tụ, cả lông tơ trên người đều hơi dựng lên tỏa ra ánh sáng vàng kim. Tia chớp lập lòe qua lại xung quanh phát ra tiếng vàng lanh tách. Trong khe đá mặt đất rạn nứt từng dòng cát bụi lơ lửng, biểu cảm trên mặt hắn dần trở nên vặn vẹo. Ngươi muốn dùng sư phụ ta là con tin? Ngươi chỉ là một con yêu hầu, năm đó ở đầm Tử Vân Bích Ba nên lấy mạng của ngươi rồi. Dương Tiễn âm thầm cắn răng, trợn to mắt lạnh lùng quét nhìn cả tòa thành dưới đất nói. Tâm huyết không nhỏ nhè, ngươi cho rằng Dương Tiễn ta xuất thủ, yêu quái nơi này có thể sống sót ra ngoài được bao nhiêu? Yêu binh đứng ở tuyến đầu nuốt khan một ngụm nước bọt, tay nắm chặt binh khí đang run rẩy. Không bằng thế này. Khi đá nhếch môi gầm nhẹ một tiếng, liếm liếm răng nanh của mình, giơ một hành vân côn chỉ về phía Dương Tiễn nghiêng đầu hưng phấn. Ngươi và ta đơn đấu, ngươi đừng tổn thương yêu chúng của ta, ta không tổn thương sư phụ của ngươi. Nếu ngươi thắng, ngươi dẫn lão đi, nếu ta thắng, lão ở lại, ngươi đi. Thế nào? Đoàn Trì đứng trên cao mặc một bộ áo giáp đen chậm rãi vươn hai tay vỗ nhẹ. Quân trận trên đất bước nhỏ triệt về sau, nhường ra không gian cho hai người. Thế nào, là đồng ý hay không đồng ý? Khỉ đá nhếch môi cười với Dương Tiễn. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế! Từng trận gào thét nháy mắt bạo phát như tràn nhập cả tòa thành dưới đất. Tất cả yêu quái đều trở nên ầm ĩ. Các quân sĩ dùng binh khí gõ vào tấm thuẫn. Đám đông công tượng hơ quân cụ trong tay. Đám khuân vác thì gào khàn cả giọng. Dương Tiễn lại hừ cười khinh miệt liếc Khỉ Đá. Đơn đấu với ta, tự tìm đường chết. Thử mới biết. Khỉ Đá tung người nhảy lên, hóa thành tia chớp bay về Dương Tiễn. Một gậy nhắm về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn không chút hoang mang bước lên trước, hai tay nhấc tam tiên lưỡng nhận đao, dồn hết sức vung một cái. Âm, một cơn gió lốc trong nháy mắt quét qua một góc tường của tòa thành, lướt qua khiến tất cả yêu quái đều nheo mắt lại. Tất cả mọi người đều đang run rẩy. Chính vào giây phút này, tam tiên lưỡng nhận đao và hành vân côn toàn đan xen vào nhau, tia lửa văng bốn phía, chiếu sáng tất cả như ban ngày. Mặt đá dưới chân Dương Tiễn vỡ vụn, y đuôi mạnh về sau một bước. Một bước đó phải dẫm thật sâu vào mặt đất. Thân hình Khỉ Đá bật ngược như sao rơi, hành vân côn trong tay hơi nghiêng ra, miễn cưỡng giữ thăng bằng. Chỗ hai người đứt qua thì cát đá bắn tung tóe, rất nhiều gạch đá bị nhấc lên, dưới đất lưu lại hai hàng vệt cắt thật sâu. Thân thể hắn cuối cùng vẫn đập mạnh vào trên bộ khung của chiến thuyền chưa được hoàn thành, thẳng đến khi bộ khung vụn nát. Cái giá đỡ khổng lồ nghiêng nghiêng, ầm ầm sụp đổ, nhấc lên bụi đất đầy trời. Nhìn từ chỗ cao như thể một suối nước màu xám đang phun trào. Cả thế giới đều tĩnh lặng. Tất cả yêu quái đều trợn to mắt, không chớp nhìn chăm chăm vào đống cát bụi đang chậm rãi đan tràn. Qua hồi đâu, trong đống cát bụi, thân hình Khỉ Đá chậm rãi hiện hiện. Hắn đang đứng. Giáp da trên người đã vỡ vụn, trên người lại không thấy vết thương. Vác hành vân côn lắc lắc tay, hắn chậm rãi thở hổn hển cười. Quả nhiên thật lợi hại, thật là phiền phức rồi đấy. Nhưng vẻ mặt của hắn đang rất hưng phấn. Đám yêu quái lại bạo phát ra tiếng hò reo chấn động. Dương Tiễn không khỏi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn chăm chăm con khỉ này. Ngọc Đỉnh chân nhân cả kinh không ngậm được lại cả miệng. Thực lực của Dương Tiễn bao nhiêu, Ngọc Đỉnh chân nhân rất rõ ràng. Hành vân côn trong tay Khỉ Đá nặng bao nhiêu, Ngọc Đỉnh cũng biết. Dùng vũ khí cận chiến như hành vân côn để chống đỡ một kích của Dương Tiễn như vậy vẫn bình yên vô sự. Việc này, tu vi của hắn rốt cục bao nhiêu. Ngọc Đỉnh chợt xoa xoa hai mắt của mình, lại mở mắt, thấy Khỉ Đá đang móc lỗ tai điềm nhiên như không có gì đi về bọn họ. Ổng ra dẫm trên đá vụn trên đất, phát ra tiếng lách tách. Đằng sau là vô số yêu quái sôi trào, nhảy nhót, gào thét, khàn cả giọng. Tính sai rồi. Khỉ Đá bước lên về phía trước cúi đầu, móc móng tay của mình than thở. Đánh ở chỗ này tính thế nào, cũng đều là ta thua thiệt. Lo cho mạng của mình trước đi. Dương Tiễn nhảy lên, tam tiên lưỡng nhận đao trong tay đánh về cổ họng Khỉ Đá. Khỉ Đá nhíu mày, một cơn cuồng phong lướt qua bên người. Hắn phi thân nhảy lên, huyễn ảnh của hành vân côn trong tay che khuất cả bầu trời. Hai loại binh khí lại đan xen vào cùng nhau, lặp đi lặp lại va chạm, đánh ra sóng xung kích quét sạch mỗi một góc. Tất cả yêu quái bao gồm cả Ngọc Đỉnh đều ngây người. Ở trước mắt bọn họ, hai người như thể hai tia chớp đan xen với nhau không ngừng va chạm, từng tiếng binh khí va chạm đánh thẳng vào sâu trong lòng. Bọn họ nhảy nhót đến mỗi góc của tòa thành trì này, lại kéo theo tất cả yêu quái tránh đi. Từng kích va chạm vào nhau, cả tòa thành dưới đất đều đang run rẩy như thể động đất. Tất cả yêu quái đều nín thở không dám phát ra thanh âm. Chiến thuyền chưa hoàn thành, bị phá hủy hoàn toàn, đài cao đã ầm ầm sụp đổ trong trận chiến, lò điện kim bị đật ngược, kim loại nóng chảy tung tóe đầy đất, xèo xèo đốt hết tất cả đồ vật nó tiếp xúc. Trong quang ảnh không ngừng chớp lóe, cát đá trên đỉnh đầu chậm rãi văng xuống, khiến cho người không khỏi lo lắng, có khi nào huyệt động này sẽ sụp đổ, lại không ai dám có hành động tùy tiện. Bởi vì bọn chúng đâu đâu cũng có. Chỉ chớp mắt đã qua 50 hiệp. Trong tiếng gầm thét như điên loạn của hai người, bệ đá tròn chính giữa tòa thành trì dưới đất bộc phát ra tia lửa sáng chói, như thể những tia sét lướt qua, ầm vang. Tất cả yêu quái đều trợn tròn mắt nhìn thân hình Khỉ Đá như sao rơi đập mạnh xuống đất. Nhìn trung tâm tầng dưới đang nhấc lên màn bụi che trời lấp đất, cát đá rơi xuống như thể mưa phùn. Thân hình Dương Tiễn lơ lửng chính giữa bệ đá tròn, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, giáp ngực có chút phập phồng, lạnh lùng nhìn xuống. Ánh sáng đến từ tầng đáy khắc họa bóng dáng của y trên đỉnh đầu như một người khổng lồ. Ngọc Đỉnh trợn to hai mắt, Đoàn Trì nín thở, tất cả yêu quái đều lặng lặng chờ. Cát bụi tán đi hết, chính giữa võ đài xuất hiện một cái hố sâu xuyên thủng cả ba tầng. Trong đống đá vụn tầng dưới cùng, khi đá giang rộng tay chân nằm yên bất động, mặt đầy bụi đất, hành vân côn trong tay đã gãy thành ba khúc. Tất cả yêu quái đều sững sờ, Ngọc Đỉnh nhếch môi muốn cười, duy chỉ có Dương Tiễn vẫn là mặt không cảm xúc. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy mắt khỉ đá hơi run, bật cười ha hà. Tiếng cười đạm nhạt đó dần dần khuếch tán. Tiếng cười đó khiến khóe mắt Ngọc Đỉnh giật mạnh, trong lòng hoảng hốt. Đám yêu quái lại hò reo, hắn giang rộng tay chân ngồi dậy, vươn tay vỗ cát trên người. Hay, không có một thanh vũ khí tốt, quả thực là không dễ xử lý. Khi đã ngẩng đầu đối mặt với Dương Tiễn, trong khoảnh khắc đó Dương Tiễn chợt muốn rút lui. Con khỉ trong tay du ký chân chính tu đạo chỉ 3 năm đã xuất sư, con khỉ trước mắt thì sao, hắn đã tu dòng giã không chỉ 7 năm. Đã nhiều năm như vậy, cắn răng trải qua một đường nhấp nhô, mặc năm tháng để đại vết thương loang lổ trên người, khắc vào trong tim. Thừa nhận thống khổ không giống bình thường, đổi lấy sức mạnh không giống bình thường. Mầm móng khổ nạn trồng vào trong tim, trời cao đã ban cho, trải qua năm tháng thử thách tẩy rửa, giờ đây đã sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời. Hắn kiên cường hơn, cố chấp hơn, hung ác hơn, tàn nhẫn hơn con khỉ nọ, tất nhiên cũng sẽ có sức mạnh cường đại hơn. Dương Tiễn cúi đầu nhìn khỉ đá lạnh nhạt. Đầu hàng đi, ngươi không còn binh khí nữa, không thể thắng được. Vậy sao? Khỉ đá vươn tay, hành vân côn gãy thành ba khúc lập tức bay lên không trung rơi vào trong tay hắn. Khỉ đá đưa tay vuốt qua, cây hành vân côn đứt gãy đó đã khôi phục lại nguyên trạng trước ánh mắt của tất cả mọi người. Đây là... Dù là Dương Tiễn cũng không khỏi cả kinh. Đây là... Ngộ giả đao. Muốn sửa lại uy nguyên thì ta chưa đủ bản lĩnh, nhưng chỉ để xử lý dùng tạm thì không vấn đề. Dù sao, đồ của mình mỗi ngày đều dùng mà, vẫn khá hiểu kết cấu. Ngươi nói có đúng không? Nói xong thì hắn ngửa đầu nhếch môi, cười lớn giơ hành vân côn chỉ về Dương Tiễn. Đón đấy! Dương Tiễn chậm rãi mở to hai mắt ngơ ngác. Y siết chặt tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, hơi thở trở nên dồn dập. Ngọc Đỉnh đứng bên cạnh sắc mặt đã tái nhợt. Đây là ngang tay sao? Sao có thể được? Sao có thể như vậy chứ? Mặc dù Dương Tiễn vẫn luôn chiếm lợi thế, nhưng đó chỉ là dựa vào ưu thế của vũ khí. Hơn nữa dù là vậy, Dương Tiễn không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh bại con khỉ này được. Đương đương là chiến thần tam giới. Lại... Ngọc Đỉnh như giật mình nghĩ đến điều gì đó. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Chẳng trách Tu Bồ Đề lại thu tên đồ đệ này. Chẳng trách. Ông ta bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là vào mấy ngày trước, lúc khỉ đá đến núi Côn Đôn tìm ông ta còn lo lắng khỉ đá này chỉ bốc phét. Bây giờ coi bộ hắn không chỉ không khoác lác, thậm chí còn giấu giếm không ít át chủ bài nữa. Năm đó, mình cũng từng muốn thu hắn làm đồ đệ. Con khỉ này không phải Dương Tiễn, đồ đệ này Ngọc Đỉnh chân nhân ta, thu không nổi. Lật trời đối với hắn tuyệt đối không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà là một kế hoạch khổng lồ đang chậm rãi được thực hiện, vì kế hoạch đó cẩn thận đi từng bước, không hề có bất cứ chỗ nào thỏa hiệp. Vào lúc trận chiến đang được thành hình, một tiếng quát vang lên, chỉ nháy mắt đã hấp dẫn tất cả ánh mắt. Hai người các ngươi đều dừng tay cho ta! Một bóng người trắng ngăn ở giữa hai người. Trong lối nhỏ đi vào tầng trên của Thủy Liêm Động chật hẹp chen chúc một đống yêu quái. Cách bọn chúng không xa, Khỉ Đá và Ngọc Đỉnh đang ngồi xổm. Cách một cánh cửa gỗ mỏng lắng nghe tiếng cãi vã truyền ra từ bên trong. Mỗi có biết mình đang làm gì không? Dương Tiễn trên người vẫn mặc giáp vỗ một trưởng lên bàn, khiến bụi bặm văng tung tóe. Hắn là một con yêu quái, muội lại theo hắn điên. Dương Thiền ngồi trên ghế gỗ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nâng mắt nói. Huynh khẳng định không phải là hắn đang theo ta điên hả? Dương Tiễn hơi sững sờ. Huynh không phản thiên, huynh bất hiếu, còn không cho phép người khác phản thiên. Người khác hiếu thuận sao? thù của phụ mẫu không đội trời chung. Huynh có thể quên, nhưng ta không quên được. Lão già Ngọc Đế, sớm muộn gì ta cũng chém lão thành muôn mảnh mảnh. Huynh cứ đợi mà xem. Muội! Dương Tiễn nhất thời nghẹn lời thở hổn hển, lui tới trong phòng. Lúc lâu sau y mới quay người nói với Dương Thiền. Thiên đình là gì? Không phải muội không biết. Muội đối nghịch với thiên đình. Muội có biết đồng tử của Thái Thượng Lão Quân đã sớm ẩn nấp ở Hoa Quả Sơn không? Muội tưởng tình hình nơi này thiên đình không hay biết gì cả sao? Đại quân của Nam Thiên Môn đã chuẩn bị xuất phát. Đến lúc đó ta sợ muội chết không toàn thây đó. Huynh sợ chết? Dương Thiền cắn môi chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Nàng cười khinh miệt. Thân thể da tóc đều nhận từ phụ mẫu, đại thù làm sao có thể không báo? Cho dù kiệt lực thân vong, cũng xem như báo ân. Huynh lại sợ chết. Có đứa nhi tử như huynh, ta thật xấu hổ thay cho phụ mẫu. Ta không tranh luận chuyện này với muội nữa. Dương Tiễn giận tím mặt gào lên. Ta muốn muội ngay bây giờ trở lại quán giang khẩu với ta. Ở đây không phải nơi muội nên ở lại. Muốn ta đi? Dương Thiền cười lạnh, chớp mắt, hốc mắt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn về phía trước. Nếu ta không đi thì sao? Không đi, dù bắt thì ta cũng phải bắt muội trở về. Vậy sao? Dương Thiền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, trợn to mắt chậm rãi nói. Muốn bắt ta đi, được, đánh bại hắn trước rồi nói. Muội tưởng thực sự ta không giết được hắn sao? Dương Tiễn trừng to hai mắt. Ở cửa, Khỉ Đá vô cùng buồn chán dang rộng hai chân ngồi trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi điếc về Ngọc Đỉnh. Chỉ nhìn nhau một cái, Ngọc Đỉnh cả kinh cúi đầu, mông bất giác nhích về phía sau. Khỉ Đá bật cười, bỏ qua ôm chầm lấy bờ vai Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Ngọc Đỉnh huynh sao vậy? Nào nào, chúng ta nói chuyện. Nói gì chứ? Ngọc Đỉnh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ta không nói chuyện với ngươi. Nói xong Ngọc Đỉnh muốn chuồn đi, nhưng lại bị Khỉ Đá túm lại hung ác. Không nói chuyện cũng phải nói, huynh coi thường ta đúng không? Ngọc Đỉnh lập tức bị dọa ngơ ngác. Con khỉ này giờ là trình độ gì? Ông ta trình độ gì? Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Túm lấy tay Ngọc Đỉnh, Khỉ Đá cười hi hi nói. Ngọc Đỉnh huynh, huynh xem xét chuyện lần trước chúng ta bàn, thế nào hả? Ngọc Đỉnh lắc đầu khoác tay, tránh đi tầm mắt của Khỉ Đá lắp bắp. Không được. Khỉ Đá vươn tay ôm lấy mặt Ngọc Đỉnh, cưỡng chế vặn cả nguyên cái đầu ông ta quay lại đây, lộ ra răng nanh hung ác nói. Được hay không được? Ngọc Đỉnh bị dọa sắp khóc rồi. Đúng vào lúc này Đoàn Trùy từ đằng xa chạy tới ngồi xổm bên tai Khỉ Đá, khẽ giọng. Đại gia không chuyện gì, Dương Tiễn không hạ sát thủ, bây giờ đang được Dĩ Tố chăm sóc. Đã biết. Khỉ Đá buông lòng đầu Ngọc Đỉnh, nghiêng đầu nhìn về cánh cửa gỗ nháy mắt với Đoàn Trì. Đoàn Trì lập tức hiểu ý, lẳng lặng gật đầu rời đi. Khỉ Đá rời ánh mắt về Ngọc Đỉnh, bày ra vẻ mặt tươi cười, lau bàn tay, móc lỗ tai trên áo của Ngọc Đỉnh. Nói đùa thôi, đừng tưởng thật. Nhưng mà nếu nói thì Ngọc Đỉnh huynh à, đồ đệ của huynh làm hỏng không ít đồ của ta. Không đền đã muốn đi, vậy thì không phải phép lắm nhỉ. Đống đồ kia coi như ta giảm giá một nửa, ít nhất huynh cũng phải ở lại làm công 80-100 năm mới đủ đó. Huynh xem ta nói có lý không? À, suy nghĩ kỹ đi nha, thiên đình truy nã huynh, huynh còn có thể trốn ở chỗ ta. Nếu là ta truy nã huynh, thì chỉ có thể loanh quanh cả ngày bên cạnh Dương Tiễn. Có lẽ qua vài năm nữa, đi theo y cũng chả có tác dụng gì. Đến lúc đó Ngọc Đỉnh à, sống đầu đường xó chợ, khí tiết tuổi già khó giữ à, chỉ nghĩ thôi, ta đã cảm thấy đau lòng. Đợi chút, để cho ta bày cái vẻ mặt đau thương đã. Khỉ Đá vỗ bờ vai Ngọc Đỉnh, quay đầu đổi thành vẻ mặt đau thương, nhìn Ngọc Đỉnh chăm chú chậm rãi nói. Ngọc Đỉnh huynh nói thử xem ta nói đúng không, ta đây đều là vì tốt cho huynh. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe được mà lông tóc dựng ngược. Trong phòng, tranh cãi vẫn còn đang tiếp tục. Muội còn dám cùng hắn hại sư phụ, điên rồi sao? Rốt cục muội biết mình đang làm gì không? Sư phụ với Hoa huynh đệ chúng ta ân trọng như núi, thế mà muội ta hại sư phụ. Dương Thiền đứng bật dậy giận dữ nhìn Dương Tiễn. Huynh nhìn đi xem thử lão đầu tử có thiếu cái tay cái chân nào không. Lão ở đây mấy ngày đều là ta dâng trà ngon nước ngọt, sao lại gọi hạ được. Huynh ngược lại đoạn tuyệt quan hệ với sư đồ, bức ép ta đổi sư môn, bây giờ còn nói như vậy. huynh có tư cách gì chỉ trích ta chứ? Ta nói lại một lần nữa, theo ta về, chuyện của yêu quái với thiên đình không liên quan đến muội. Không về. Muội có tin ta đập nát cả cái hoa quả sơn này không? Huynh cứ thử xem sao. Dương Thiền trừng mắt nhìn Dương Tiễn, giơ tay lên trực tiếp lấy ra bảo liên đăng. Hốc mắt nàng ửng đỏ, hai hàng nước mắt trượt xuống. Ánh sáng đỏ chiếu sáng cả gương mặt Dương Tiễn. Y cắn răng nhưng lại bất đắc dĩ. Tính cách của muội muội thế nào làm sao y không biết được chứ? Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng vô cùng. Ở cửa, cuộc đàm phán quỷ dị vẫn đang tiếp tục. Ê, Ngọc Đỉnh huynh à, thực ra ta là người tốt. Được rồi, không phải người tốt là một con yêu quái tốt. Huynh có tán thành không? Hắn ôm vai Ngọc Đỉnh chân nhân, dùng khóe mắt liếc nhìn Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh hơi rụt đầu, nuốt khan một ngụm nước bọt không trả lời. Huynh nói ta có phải yêu quái tốt hay không? Đúng. Đúng cái gì? Là yêu quái tốt đó. Yêu quái tốt là đúng rồi, nhưng yêu quái tốt cũng không có nghĩa là dễ bị bức hiếp, lừa gạt, đúng không? Đời này ta ghét nhất là người nào ức hiếp yêu quái. Huynh nói đồ đệ của huynh đập nát nhiều đồ của ta như vậy. Nó đập hỏng thì ngươi tới tìm nó đi. Mày Ngọc Đỉnh chân nhân nhăn nhăn nhó nhó, muốn khóc mà không được. Ai, không thể nói vậy được, rõ ràng huynh là sư phụ, huynh không dạy dỗ tốt nên y mới đập hỏng đồ của ta. Bản lĩnh của y cái nào không phải huynh dạy chứ? À đúng, chuyện này còn là huynh tự nói với ta, cho nên nguồn gốc vẫn là ở chỗ huynh. Nói, có phải huynh muốn trốn tránh trách nhiệm hay không? Không muốn đền. Không. Đầu của Ngọc Đỉnh chân nhân vùi rất thấp. Không thì tốt, người đập hỏng đồ của ta, không đền ta cũng nhận. Vậy ta quyết định như thế nha. Quyết định, đúng không? Khỉ đá vươn tay tới trước mặt Ngọc Đỉnh chân nhân, siết chặt tay vang lên tiếng răng rắc, dọa cho trong mắt của Ngọc Đỉnh đều sắp rớt luôn xuống rồi. Chính vào lúc này, Đoàn Trùy từ đằng xa vội vàng chạy tới cúi người nói. Tới rồi. Tới rồi. Khỉ đá đứng bật dậy, nghĩ gì đó quay đầu, mặt không cảm xúc nói với Ngọc Đỉnh. Chúng ta quyết định rồi nha. Đời này đạo tử rất ghét mấy người nói chuyện không giữ lời. Đối với mấy tên không đáng tin như thế, hận không thể chém bọn chúng thành vạn mảnh. Ngọc Đỉnh huynh, đừng bảo vừa hay là loại người như thế. Tất nhiên không phải rồi. Ngọc Đỉnh vẻ mặt như đưa đám nói. Thấy được màn này, Khỉ đá mới yên tâm đi theo Đoàn Trùy chạy ra bên ngoài. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Khỉ đá biến mất ở góc cua mới dám tức giận bất bình duỗi chân, lẩm bẩm nói. Yêu vương cái gì chứ? Rõ ràng là thứ thủ lĩnh thổ phỉ. Thổ phỉ? Người nói gì? Mặt của Khỉ đá từ góc của hành lang thò ra. Không. Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng bụng mặt cúi đầu. Khỉ đá hư lạnh một tiếng, lườm Ngọc Đỉnh một cái rồi quay đầu rời đi. Chẳng bao lâu, Khỉ đá dẫn đầu, Ngao Tuấn Tâm dẫn theo Ngao Thính Tâm vội vàng từ bên ngoài động đi tới, vẻ mặt căm tức. Y tới thật chứ? Tất nhiên, tàu tử, chuyện này ta có thể lừa tàu được sao? Khỉ đá cười hi hi chạy đến đứng trước cửa chỉ vào trong phòng nói. Ở bên trong đó. Đừng bảo ta vừa đẩy cửa thì y sẽ chạy đó. Ngao Tuấn Tâm thấp thỏm nhìn Khỉ đá. Không đâu, hoa quả sơn này của ta là thiên đà địa võng, đảm bảo y sẽ không chạy thoát. Ngao Thốn Tâm nhíu mày, cắn chặt môi, hai hàng nước mắt đảo quanh chảy xuống, mở miệng bật khóc. Tên khốn kiếp chẳng có lương tâm! Nàng hét xong thì nhấc chân đá thẳng vào cửa phòng. Dương Tiễn trong phòng sợ ngây người. Chỉ nghe ầm một tiếng cửa gỗ bật ra, tiếng cãi nhau trong phòng lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc của một mình Ngao Thốn Tâm. Chẳng qua bao lâu cửa gỗ cọt kẹt một tiếng lại mở ra, Ngao Thốn Tâm vươn tay đẩy Dương Thiền ra, lại dùng sức khép cửa lại. Xong chẳng bao lâu thì lại mở cửa, nàng mắt rưng rưng nhìn Khỉ đá quát mắng. Không cho phép tiến vào. Đã hiểu. Khỉ đá ngơ ngác gật đầu. Dầm. Đóng cửa lại. Loáng thoáng nghe thấy tiếng đập bát đĩa trong phòng. Ê, tàu tử này của cô thật hung dữ đó. Khỉ đá không khỏi sờ cằm thở dài. Dương Thiền trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn Khỉ đá hỏi. Người gọi tới. Khỉ đá gật đầu. Cô khóc hả? Người đừng quan tâm. Dương Thiền vội vàng nghiêng đầu đi. Ngao Thính Tâm đứng bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Chẳng mấy chốc Khỉ Đá đã xua đuổi chúng yêu ở cửa đi, bảo bọn chúng nên làm gì thì làm, lại dặn dò Đoàn Trì gọi Lữ Lục Quái tới. Lữ Lục Quái vừa tới đã khóc sướt mướt với Khỉ Đá, nói là vừa mới đi chốc lát địa bàn đã bị người ta đập nát rồi, tiến độ công trình phải trì hoãn rất lâu. Khỉ Đá trực tiếp xách Ngọc Đỉnh tới bên cạnh, cũng mặc kệ Nhị Lang Thần trong phòng có cảm nhận gì, tóm lại đã ném Ngọc Đỉnh cho Lữ Lục Quái, coi như bồi thường tổn thất cho lần này. Việc này khiến Lữ Lục Quái sướng đến điên, vẻ mặt của gã có thể nhìn thấy được quả thông từ trên trời rơi xuống đất như vậy. Nhìn thấy đến mức Ngọc Đỉnh cũng muốn run rẩy luôn, cho rằng đối phương muốn luộc mình ăn. Thấy một đám yêu quái vui mừng hớn hở khiêng Ngọc Đỉnh đang gào thét rời đi, Ngao Thính Tâm bên cạnh cũng không nói câu nào, lúc này khóe mắt đang giật giật. Hàng xóm mới của Đông Hải Đông Cung đúng là không phải cái loại lương thiện gì. Chờ đến lúc trời bắt đầu sáng, cửa gỗ mở ra lần nữa, lần này người đi ra là Dương Tiễn. Sắc mặt y xanh xám, đảo mắt nhìn Khỉ Đá, Dương Thiền, Ngao Thính Tâm vẫn còn ở tại chỗ, lạnh lùng chỉ vào Khỉ Đá nói. Ngươi, đi vào cho ta. Cái gì, anh ta? Khỉ Đá lập tức ngơ ngác, có chút xấu xa nhìn Dương Tiễn. Nếu muốn đánh, có thể đổi nơi nào lớn hơn được không? Đừng lo lắng, chỉ nói chuyện thôi, người ta nói chuyện rõ ràng. Âm điệu cực kỳ nặng khiến cho người ta cảm thấy không giống như là mấy lời mà Dương Tiễn ôn tồn lễ độ ngày thường sẽ nói ra. Nhất thời Khỉ Đá không rõ ràng cho lắm. Xuyên thấu qua khe cửa, Dương Thiền trông thấy Ngao Thốn Tâm trong phòng đang ra sức, ra dấu, giang tay, vẻ mặt như là... Chỉ nháy mắt, cả khuôn mặt Dương Thiền nóng bừng, đỏ như quả táo chín, lập tức hiểu rõ tại sao Dương Tiễn chỉ tìm mỗi Khỉ Đá nói chuyện rồi. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.